Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695. Chương 1695. Trách không được ta. Lăng Phong Vân Thiện dùng kiếm. Kiếm các lấy kiếm làm tên. Cả môn phái bên trong, cơ hồ tất cả đều là lấy tu kiếm pháp làm chủ. Lăng Phong Vân có thể tại như vậy đại môn phái bên trong trổ hết tài năng, trở thành mấy ngàn trong các đệ tử đệ nhất nhân. Kiếm pháp tu vi, tự nhiên càng là không phải là thường nhân có thể so sánh. Lâm Thành Phi cái kia dao găm, bình thản không có gì lạ hướng Lăng Phong Vân mà đi. Cái này một sát na, giống như lúc trước Kinh Kha Thứ Tần tình cảnh lại hiện ra. Kinh Kha tay cầm cây chủy thủ này, cứ như vậy hướng về ngồi cao vương tọa Tần Vương đâm tới. Lúc trước Kinh Kha không thành công, hiện tại nó có thể thành công muốn Lăng Phong Vân tánh mạng sao? Lăng Phong Vân tay áo không gió mà bay, sau đó kiếm khí xông vào Lăng Tiêu, trực tiếp quấy trên bầu trời mây đen rung chuyển. Tối tăm bầu trời bên trong dường như bị mở một cái đại lỗ thủng, mà hắn tùy thân mang theo thanh kiếm kia cũng tại lúc này vọt tới bầu trời. Huyễn Thiên Quyết, Lăng Phong Vân giống to một câu, đây là ta trước mắt có thể vận dụng cường đại nhất kiếm pháp, nếu như ngươi có thể đón lấy, ta cái mạng này liền mặc cho ngươi xử trí. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, tốt. Lăng Phong Vân không nói thêm gì nữa, hai tay liên tục biến động, sau đó cả người hắn trên thân cũng bắt đầu tản mát ra không giống chướng mắt bạch quang. Sau một khắc, hóa thân thành kiếm, phanh, trên bầu trời thanh kiếm kia cũng tại lúc này rơi xuống, trực tiếp cùng Lăng Phong Vân hóa thành thanh kiếm kia hợp hai làm một, hòa làm một thể. Sau đó thanh kiếm này thì kịch liệt biến lớn, lớn lên vài trăm mét, vắt ngang trên bầu trời, như là già thiên tế nhật. Dạng này một thanh kiếm, liền xem như trực tiếp chặt đi xuống, một ngọn núi chỉ sợ cũng muốn hóa thành hai nửa. Quả nhiên là Huyễn Thiên Quyết, trường kiếm như trời, kiếm là trời, trời làm kiếm, dung hợp thiên địa linh khí, chảm phá thiên hạ vạn vật. Cùng nó cùng so sánh, Lâm Thành Phi làm ra đến thanh chủy thủ kia thì có chút ít đáng thương. Lâm Thành Phi nhướng mày, chỉ là nhìn lấy cái kia thanh thuộc về Kinh Kha, ghi lại Kinh Kha hiệp sĩ tinh thần dao găm, có thể thắng sao? Cần phải có thể chứ. Lâm Thành Phi nghĩ như vậy, trong tay đã lần nữa động, chân thực kiếm khí bay thẳng Lâm Thành Phi cùng cái kia thanh Kinh Kha dao găm mà đi. Lăng Phong Vân trong lòng vô cùng thoải mái, bởi vì hắn đã có thời gian rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Không cần sợ đầu sợ đuôi, không cần lo lắng thương tổn người nào hoặc là bị người nào thương tổn. Chỉ cần toàn lực ứng phó, giết đối thủ, hoặc là bị đối thủ giết chết. Lăng Phong Vân cho tới bây giờ không biết, cùng người khác quyết đấu cảm giác, nguyên lai là như thế chi diệu. Hắn hóa thân thành kiếm, như là như lifting, nghĩ đến Lâm Thành Phi chỗ địa phương rơi xuống, mà cái kia thanh Kinh Kha dao găm, giờ này khắc này, đã lặng yên không một tiếng động chào đón, không có lùi bước, thì cùng hắn mặt đối mặt. Lăng Phong Vân trong lòng cười lạnh không thôi, lui ra đi, tiểu tiểu trùy thủ, quả thực cũng là châu chấu đá xe. Thì cả mặt đất phía trên vẻn vẹn nhìn chằm chằm đây hết thảy. Trung Vô Hối bọn người cũng ở trong lòng mắng to, giết a, nhanh giết, giết Lâm Thành Phi, cho chúng ta Trung Ly đại ca báo thù. Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi như thế nào tại Lăng Phong Vân một kiếm này người trung gian mệnh. Tiểu hoàn tử chú, ý lực cũng từ trên người huyền diệu bị hấp dẫn tới. Lăng Phong Vân tạo thành khí thế quá mạnh quá lớn, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ. Huy, ngươi phải cẩn thận a! Tiểu hoàn tử lớn tiếng kêu lên. Lâm Thành Phi quay đầu, mỉm cười, lúc này còn có tâm tình cười. Sở Tinh không khỏi thầm nói, bí cảnh thất tử, làm thật sự không xứng bị ngươi để ở trong mắt sao? Người khác mỗi người có tâm tư riêng. Lâm Thành Phi cũng đã lần nữa quay đầu, nhìn về phía không trung thanh chủy thủ kia. Đi thôi, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, lúc trước thất bại, cũng không phải là ngươi sai. Bây giờ, chính là ngươi rửa sạch nhục nhã thời cơ tốt nhất. Nghe được Lâm Thành Phi câu nói này, thanh chủy thủ kia, vậy mà trong nháy mắt đổi một cái bộ dáng. Toàn thân vết dỉ hoàn toàn chóc ra, biến sáng ngời diệu nhân. Nó, vậy mà giống như có thể nghe hiểu được Lâm Thành Phi nói. Nó lấy càng nhanh tốc độ, hướng về phía Lăng Phong Vân hóa thành thanh kiếm kia phóng đi. Tuy nhiên vẫn không có tản mát ra cái gì kinh thiên khí thế. Nhưng là, chỉnh thanh chủy thủ tinh khí thần lại có như bay tăng lên. Thật giống như một cái ngay tại thi chạy người, đột nhiên ăn thuốc kích thích một dạng. Tại dạng này trạng thái dưới, rốt cục, cả hai va chạm nhau cùng một chỗ. Không có chút rung động nào, mặc kệ là Lâm Thành Phi làm ra đến dao găm, vẫn là Lăng Phong Vân hóa thành kinh thiên cự kiếm, đều không có làm ra quá đại động tĩnh. Thật giống như hóng mát phổ thông xe hơi rất nhỏ tông vào đuôi xe một dạng. Phanh, thanh âm rất gấu tiểu. Sau một khắc, kinh kha dao găm thì lập ở giữa không trung, không nhúc nhích. Mà cái kia thanh toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra vô cùng tia sáng chói mắt. Xem ra ra vẻ lại không gì sánh kịp kinh thiên đại kiếm. Quang mang lại là dần dần ảm đạm xuống. Răng rác, phảng phất là cái gì vỡ tan âm thanh vang lên. Sau đó, thanh đại kiếm kia lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ. Tứ phân ngũ liệt, một chút quang hoa không ngừng từ trên người nó tán đi. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Lăng Phong Vân vốn là mang theo thanh trường kiếm kia cùng Lăng Phong Vân bản. Thân, là, hắn đã không biết lúc nào, theo thanh trường kiếm kia lần nữa khôi phục chân thân, khóe miệng của hắn, mang theo từng tia vết máu, thì liền trên thân đều quần áo, cũng lộn xộn không chịu nổi, vỡ tan thành một đầu, nhìn qua chật vật không thôi. Ta, bại, Lăng Phong Vân thân thể ở trên không, không thể tin tự lẩm bẩm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đúng, ngươi bại, thế nhưng là, cái này sao có thể? Lăng Phong Vân vẫn khó mà tin được, đây là ta có thể dùng ra đến lợi hại nhất một kiếm. Liền xem như đối mặt bí cảnh thất tử bên trong người khác, ta cũng có 70% phần thắng, làm sao lại? Cứ như vậy thua dưới tay ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Bí cảnh thất tử nghe rất lợi hại, thế nhưng là ta vừa mới giết một cái. Lăng Phong Vân bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng nga, Trung Ly đồng dạng thân là bí cảnh thất tử một trong, liền hắn đều chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Hiện tại Lâm Thành Phi lại đánh bại hắn, không phải đương nhiên sự tình sao? Tựa hồ không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lâm Thành Phi thắng quang minh chính đại. Tiếp đó, ngươi là thực hiện ngươi lời hứa, vẫn là muốn tiếp lấy cùng ta đánh xuống? Lâm Thành Phi hỏi. Ta, Lăng Phong Vân bờ môi run rẩy một chút. Lăng sư huynh, Trung Vô Hối thấy thế khẩn trương, kêu lớn, Lâm Thành Phi là chúng ta thập đại môn phái công địch. Ngươi cũng không thể vì quân tử chi nghĩa mà đem sư môn mệnh lệnh bỏ đi không thèm để ý à. Ngươi quên các ngươi môn chủ là bàn giao thế nào sao? Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn lấy Lâm Thành Phi chi tánh mạng. Hiện tại ngươi chỉ là bại. Thế nhưng là, thật muốn sinh tử giao nhau nói, chưa chắc không có giết hắn hy vọng à. Lăng Phong Vân sắc mặt cứng lại, đối với Lâm Thành Phi nói, xin lỗi. Sư mệnh khó vi phạm. Lâm Thành Phi cười ha ha. Tiểu nhân, lật lọng, không là tiểu nhân lại là cái gì? Lăng Phong Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng. nói cái gì sư mệnh khó vi phạm đều là giả. Truy tìm nguồn gốc, hay là hắn không muốn đem mệnh cứ như vậy giao cho Lâm Thành Phi trong tay? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi như vậy nhận thua, xem ở Ngô Tĩnh Tâm cùng Lăng Tiểu Tiểu các loại người mặt mũi phía trên, ta cũng sẽ không đúng ngươi như thế nào. Nhưng bây giờ, ngươi đây là tự tìm đường chết, trách không được ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.